Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, đối với xông lên những chuyện kia. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nội bộ công ty vấn đề. Trừ đối với quỹ xông lên ra không người bị tổn thất. Vì vậy loại chuyện này dính dấp không được chứng khoán giao dịch ủy viên hội. Trên lịch sử từng có không ít lần bởi vì giao dịch viên sai lầm. Đưa đến cái này cơ cấu ra mặt điều tra ví dụ. Tom còn không có vào. Ngô Địch Tiên Sinh rất nhanh chạy tới. Vị này nước Mỹ tài chính trong vòng ít có gốc Hoa quản lý cao cấp. Từ rời đi Hoa Kỳ ngân hàng nhảy hãng đến bên này sau đó. Đã từ Diệp Đông Thanh trên tay tiếp nhận bộ phận công việc. Có phong phú quản lý kinh nghiệm, cũng có dĩ vãng thành sẽ ở đó bày, dường như liền được cũng không tệ lắm, chỉ ít so Diệp Đông Thanh tưởng tượng tốt hơn chút, gần đây không tới công ty, nhưng hắn vậy có thể biết loại giao dịch này vẫn còn ở bình thường khai triển. Hơn nữa từ nhân dân tệ cách bờ trong giao dịch kiếm được chút ít tiền, thành công đền bù chút tổn thất trở về, đối với quỹ xông lên mà. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói còn có tính khiêu chiến. Hắn có thể đoán trước đến lâu dài chập chờn, nhưng lại rất khó tránh trước mắt cái hố. Ở năm ngoái cuối năm, nhân dân tệ trải qua một vòng hối suất lên tăng kỳ. Biên độ tương đối lớn cái loại đó, làm hắn tiến vào trận thời điểm bút tích tương đối lớn. Mới vừa vô tình gặp gỡ đến chính sách lợi không kỳ. Trước sau tổn thất 200 triệu hơn USD, sau đó bổ tăng điểm, thành công đem tổn thất khống chế ở 120 triệu USD cỡ đó. Nếu không đối với xông lên, tổn thất còn biết lớn hơn một chút. Thẳng đến trước mắt, công ty này vẫn thuộc về lời trạng thái. Một cái hơn 3 tháng tới nay tổng phần lãi gộp trơn bóng cao đến 900 triệu USD ra mặt. Chủ yếu nhờ vào Google ở năm ngoái nửa năm sau cùng với đầu năm nay đại phúc lên tăng. Mấy ngày nay đánh khống nó trở tay lại kiếm được một khoản. Bị Diệp Đông Thanh chính xác bắt được cơ hội. So sánh mà nói quả thật còn có hứng thú chút. Giống như là ở liên tục không ngừng đánh bạc. Hơn nữa đè ép nhiều người hơn bàn khẩu. Mỗi ngày đều giống như là ngồi ở bàn đánh cuộc cạnh chờ đợi khai tưởng. Tới đúng dịp. Ta để cho người giúp ta rót bình băng tụy. Gần đây ta sẽ ở nhà xem nước đá hòa tan sau từng giọt đánh mất ở mạn đặc biệt ninh cà phê đậu bột. Lên, tốn chừng mấy giờ mới có thể thu hoạch một ly cà phê. Băng tụy khẩu vị cũng không tệ. Bất quá không có giọt băng mê người. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện hỗ trợ rót ly. Nhớ tới cái gì sau bổ sung nói. Gần đây nhớ giúp ta xem báo cáo thông công ty. Bọn họ quản lý cao cấp đối với iTAT rất cảm thấy hứng thú. Phỏng đoán sẽ đại công sản xuất cái này kiểu sản phẩm chip. Gần đây 1-2 năm rất có thể sẽ nổ một đám thị trường giá thị trường. Bây giờ đề ra sớm vào sân. Nếu không đến lúc đó bị xử nội tình giao dịch, ta sẽ rất bị động. FPA iTAT đã tuyên bố. Tin tức vậy đã sớm truyền ra ngoài. Nếu như ở trước đó đầu công ty Apple, hơn phần nửa sẽ bị nhận định là nội tình giao dịch. Mà bây giờ vấn đề không lớn, có thể giải thích nói chẳng qua là đơn thuần coi trọng cái này thị trường. Vẫn còn ở lục lọi phối hợp lẫn nhau, xa xa không có mắc cót Tiên Sinh và Diệp Đông Thanh giữa cái loại đó ăn ý. Ngô Địch đưa vào hoạt động quan khách khí nói xong cảm ơn sau đó. Trả lời nói, người trước kia theo ta đề cập tới. Quancom công ty ta cũng quan tâm. Bọn họ kỹ thuật quả thật thật tốt. Doanh thu phương diện cũng ở đây hợp lý trong phạm vi. Ta sẽ cho người đi chú ý theo vào. Gần đây càng đi sâu vào biết một chút những thứ khác đối với công ty quỹ xông lên. Ước mấy vị trước kia bằng hữu cùng đi đánh banh, ta phát hiện không cậu chủ đều là ở màu xám cho vùng di động. Nếu như lộ ra cái chuôi có thể bị bắt, cũng có thể vẫn luôn sẽ không bị bắt được cái loại đó. Khu đông kiểm soát quan theo ta là huynh đệ sẽ bạn cũ. hắn để cho ta dặn dò ngươi nói không cần phải đi học người khác. Tiền vốn là đã hơn đến không xài hết. Diệp Đông Thanh cười một tiếng, trong miệng vừa nói, Bernie Madoff trước kia thiếu tiền sao? Có cái 200-300 triệu đô la tài sản, hơn nữa lại một bó to tuổi. Theo đạo lý xem ra là không thiếu, nhưng hắn vẫn là bí qua hóa liều. Người vị bằng hữu kia chưa nói đến điểm chủ yếu. Tiền chỉ là một mặt, trọng yếu hơn chính là cảm giác thành tựu. Ta đám này những người đồng hành cũng đều là tay cờ bạc. Thành tựu càng cao vượt mê luyến cái này phải, tùy tiện cũng sẽ không lui ra ngoài. Di động ở màu xám cho vùng cũng có thể để cho bọn họ cảm giác được kích thích. Ngươi đừng lo lắng ta, ta theo bọn họ không giống nhau. Nghiêm túc, đừng đán người làm ăn. Cũng không thích cái loại đó thời thời khắc khắc bị kiểm soát quan nhìn chằm chằm cảm giác. Đây là lời thật, trước kia lo lắng bị sợ lâu như vậy. Hôm nay thật vất vả hoàn toàn thoát thân, không đạo lý lại trở lại vũng bùn bên trong lăn lộn. Và tập đoàn đầu tư nước ngọt so sánh, đối với quỹ xông lên bên này chẳng qua là không liên quan đau nhột tiểu sản nghiệp. Thời gian như vậy đáng tiền, tại sao phải đem mình nhập vào? Từ Hoa Kỳ ngân hàng rời đi sau đó, Ngô Địch tiên sinh đối với khắp mọi mặt cũng thật hài lòng. Lo lắng nhất chính là Diệp Đông Thanh gạt mình, học người khác chơi dậy nội tình gì giao dịch. Nghe được cái này chồng nói hơi yên tâm chút, ngay sau đó tới câu, dầu thô thị trường như thế nào, ngươi gần đây cũng có ở chú ý đi, phía dưới mấy vị giao dịch viên hướng ta đề nghị xem không. Công ty trong tài khoản còn nằm không thiếu tiền vốn không địa phương đi, ổn thỏa chút hẳn không vấn đề gì. Nghe gặp những lời này sau đó, Diệp Đông Thanh mở ra phần cuối cơ hội tra xem thực thì giá dầu số liệu cùng với gần đây thế đi. Cái này 3 tháng tới nay đã có 2 lần đỉnh cao nhỏ, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, tổng thể phơi bày ra dơ lên khuynh hướng. Trước mắt tí giá cả là 47 đô la 62 sen, coi như là một cái tiểu cao vị. Năm 2005 đầu năm, nếu như đi về phía bên cạnh đời giống nhau, tiếp theo giá dầu một mực sẽ cư cao không rơi, cho đến xông về để cho người tuyệt vọng khủng bố con số. Hắn ngắn ngủi phán đoán hoàn sau đó, giống vậy nghiêng về ổn thỏa điểm. Đối với xông lên, trước mắt trước bảo thủ xem hơn, nếu như ngã xuống đã sớm ngã, gần đây thế đi rất kỳ quái. Chờ ta nghiên cứu hoàn tình thế trước mắt sau đó mới gia tăng lực độ đầu tư. Tạm thời trước đừng quá mãnh, chấm ngoặc kép và những chuyện này so sánh. Tom bên kia chẳng qua là làm việc nhỏ. Trước đem những thứ khác nói xong sau đó, Diệp Đông Thanh mới đem đề tài kéo đến chuyện xảy ra hôm nay lên. Để cho Ngô Địch gợn đề phát huy, sau này quản lý được hơn nữa nghiêm ngặt chút. Tài chính sản nghiệp và thung lũng Silicon bên kia không cùng. Lập trình viên cửa cần rộng thùng thình hoàn cảnh để kích thích linh cảm. Nhưng đối với quỹ xông lên nghề vẫn là chọn lựa cao áp kiểu quản lý tương đối khá. Nếu là buông lỏng đám này giao dịch viên cửa trong buổi họp thiên. Cửa phòng làm việc, giao dịch viên Tom giờ phút này mặt xám như cho tàn đi tới. Cúi đầu đứng ở đó. Một vị trong mắt người khác tinh anh, giờ phút này hoàn toàn mất hết tinh thần khí, đang chờ đợi một tràng bão táp tẩy rửa. Diệp Đông Thanh trực tiếp đối với hắn nói, làm một độc kiểm, trong một tháng theo tâm lý bác sĩ nói tròn 10 giờ. Hơn nữa tiếp nhận quản ủy hội chất vấn, nếu như cũng không có vấn đề gì ta có thể lưu lại ngươi. Nhưng ngươi dẫu sao để cho người đầu tư tổn thất như vậy hơn lời. Ta trừng phạt là 3 năm không có phần thưởng tiền huê hồng. Nửa năm bên trong tất cả giao dịch cũng phải đi qua Ngô khảo hạch phê chuẩn. Hơn nữa trang bị một vị thực tập sinh trợ lý. Nếu như trong 3 năm ngươi kiếm được 100 triệu USD trở lên lời, là có thể cứ theo lẽ thường được chia huê hồng. Phạm xuống thấp như vậy cấp sai lầm để cho ta rất thất vọng. Cảm thấy không hài lòng ngươi có thể lựa chọn từ chức. nhưng ta cảm thấy ngươi không phải như vậy hèn nhát, có thể làm được xa xa không chỉ là như bây giờ. Nghỉ ngơi trước một tháng lại tới đi, ngày hôm nay liền bắt đầu nghỉ phép, thời gian không có tiền lương. Ngô Địch Tiên Sinh thăm hắn, dùng trung văn hỏi, không khai trừ, được rồi, ta đem hắn khai trừ. Phỏng đoán sau này rất khó ở New York tìm được công tác. Chỉ mềm lòng chùn tay lần này. Hạ không là ca, Diệp Đông Thanh dùng trung văn trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.